Hello mọi người. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Tiên Hiệp. Anh em nghe livestream thì thấy vấn đề gì thì hãy comment cho mình nhé. Mọi người, bạn nào vào rồi thì để lại một comment cho mình xem cái chất lượng âm thanh cũng như là cái hình ảnh nó như thế nào. Comment cho mình nhé. Bởi vì mình hôm nay mình cũng đọc like. Vừa nãy mình đọc like trên kênh chuyện Thái Thượng Thần Tôn, là kênh Tiến Phong Official rồi. Thì tiếp tục sang bên này đọc like nữa thì có thể đọc cũng không dài được. Bởi vì hôm nay đọc like hoàn toàn chứ không phải là phát như mọi hôm. Thì có gì anh em cũng thông cảm trước nhé. Tùy theo ngẫu hứng đọc, mỏi thì nghỉ, không mỏi thì đọc dài. Vừa nãy vừa loanh quanh định like luôn nhưng mà lại chỉnh cái đọc âm. Âm này chắc là tốt hơn lúc nãy đấy. Chỉnh cái đọc âm bên cái app OBS đấy. Ok, thấy mọi người comment rồi. Xin chào Sinh Lê, xin chào Khánh Nguyễn, chào Long Vũ Đức, chào Tân Võ Duy, Viên Trương, Hà Nguyễn. Xin chào toàn thể mọi người nhá. Mọi người vào comment một chút để cho nó kết nối nó ổn ổn một chút thì bắt đầu đọc nhá. Cũng như đã nói ở bên kênh bên kia, mình sẽ live stream, mình sẽ đọc trực tiếp, nên có lỗi gì thì rất mong anh em hãy bỏ qua. Bởi vì cũng chưa bao giờ live. Mình đọc truyện 3 năm rồi nhưng mà mình live chỉ có live nói chuyện thôi, còn lại là mình phát. Hôm nay mới là lần đầu tiên mình đọc live đấy. Đó, nãy là tập đầu tiên là nghe trên kênh Tiến Phong Official một chuyện Thái Thượng Thần Tôn tập 65. Thực sự thì mình đọc nó mắc nhiều ấy. Và cái thứ hai nữa là thời gian ngồi nó một chỗ nó không không được. Nên mình muốn like thì mình phải muộn như này, để các con nó ngủ rồi thì mình mới ngồi mình đọc được. Vì cháu nó còn bé thì đang đọc nó vào nó đập cửa, nó gọi bố làm gì đấy thì không thể cấm được mọi người. Hết sức thông cảm. Thì bây giờ sẽ cố gắng sẽ like nhiều nhất có thể. Thứ nhất để tăng cái chất lượng kênh. Thứ hai là đỡ mất thời gian. Bởi vì nếu mà mình mà đọc ọp ấy, mình chỉnh sửa đọc xong cũng mất khoảng 40 50 phút đến 1 tiếng. Đọc xong rồi mình chỉnh mất khoảng 5 10 phút, rồi mình render mất khoảng 15 phút. Sau đấy up lên đợt YouTube nữa thì nói chung là mất khoảng ngoài nửa tiếng nữa sau khi đọc xong. Đấy thì nó mất thời gian. Nhưng mà bù vào đó thì cái chất lượng âm thanh nó tốt. Âm thanh tốt có thể chèn được nhạc. Còn đọc thế này thì chèn nhạc khó. Nó không không có cái đoạn nào gây cấn, đoạn nào buồn, đoạn nào hết. Và thứ hai là đọc live thì nhược điểm là nhiều khi nó bị gián đoạn, nên uống nước hoặc là hoặc là gì đó. Chắc chắn MC nào cũng sẽ bị những cái tình trạng đó. Mình ngồi một tiếng đồng hồ mà, thì nó không tránh khỏi tình trạng đấy. Anh em hết sức thông cảm. Sẽ cố gắng làm cái chất lượng nó tốt nhất cho mọi người, anh em nhé. Hình như chưa có ad nào vào đây để giúp Phong quản lý khung chat. Âm thanh ok không mọi người? Hôm nay thì chúng ta sẽ vào tập số 197 Đạo Quân. Có tên là gì nhỉ? Binh Lâm Thành Hạ. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Ngoài cái việc chat tương tác với kênh ở đây thì các bạn hãy sau khi video đã phát xong thì các bạn hãy comment ở dưới video nhé, comment ọp ấy, để cho tăng tương tác của kênh, giúp mà đánh giá tốt hơn cái kênh này. Và mọi người, bạn nào mà có thể donate cho Phong có thêm chi phí để trả tác quyền của bộ truyện này thì đó, các hình thức ở trên màn hình qua ví Momo, qua PayPal và qua số tài khoản BIDV. Ok, tè trước khi đọc. Tè rồi. Cảm ơn Long Vũ Đức đã nhắc. Sẽ cố gắng không làm gián đoạn mọi người. Còn nếu có gián đoạn thì anh em cũng thông cảm, bởi vì đang live rồi, làm gì được đúng không? Ok, thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 197 của Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Hoàng đế Yến Kinh đã chuẩn bị để tháo chạy. Tuy nhiên là đã nhận được cái tin là bên quân của Mông Xuân Minh đã bắt được tù binh. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập hôm nay nhé. Đạo Quân, tập 197. Lão già, tại sao ngài lại trở về? Trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ngoài cổng Cao phủ, Cao Kiến Thành từ trong cung trở về, vừa mới xuống xe ngựa, quản gia Phạm Truyền bước tới. Trước đó Cao Kiến Thành còn nói phải tùy giá, bây giờ đột nhiên trở về, Phạm Truyền còn tưởng rằng Cao Kiến Thành lo lắng cho nhà, vì thế mới báo cáo một tiếng. Không sao, chắc là không phải đi nữa. Bảo một người trở về chỗ cũ. Cao Kiến Thành nói xong liền đi thẳng đến nội trạch. Sao cơ? Phạm Chuyên sửng sốt nhưng vẫn làm theo, quay đầu dặn dò bảo mọi người mang đồ đạc để lại chỗ cũ. Cao Kiến Thành trở về thư phòng của mình, bước vào cửa. Ông ta còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ, về sau mới nhận ra phòng của ông đã được dọn sạch sẽ. Nhưng cái bàn vẫn còn, không đến nỗi ngay cả cái này cũng mang đi. Ông bước đến ngồi xuống sau án thư. Phạm Truyền cũng tiến vào hỏi thăm. Lão già, có chuyện gì vậy? Vừa hỏi vừa rút từ trong tay áo ra một tờ giấy. Cao Kiến Thành tựa lưng vào ghế, lắc đầu cười khổ. Mông Sơn mình đúng là lợi hại, lại có thể đánh thành như vậy. Chỉ một trận đã chặt đứt một chân của nước Tống, cơ hồ muốn lấy đi nửa cái mạng của nước Tống. Bây giờ trong tay của Mông Sơn Minh nắm giữ 600.000 tù binh nước Tống, có át chủ bài này, nước Tống không muốn triệt binh thì cũng không được. Cho nên Yến Kinh không lo, không cần chạy nữa. Phạm Chuyên sửng sốt, dâng tờ giấy trong tay lên, thấp giọng nói. Đạo gia vừa mới gửi tin, cũng nhắc đến chuyện 600.000 tù binh, hỏi là có nên giết hay không, muốn hỏi ý kiến của lão gia. Giết sao? Cao Kiến Thành giật mình, trong lòng tự nhủ, đạo gia ơi đạo gia, ngươi đừng có làm ta sợ chứ. Chúng ta ở Yên Kinh đang chuẩn bị không chạy nạn nữa, ngươi lại đem 600.000 tù binh ra giết, hai nước còn nói chuyện cái rắm gì nữa. Bên này bình chân như vậy không đi, bên kia nước Tống đánh tới, đến lúc đó có muốn chạy thì chả chạy được. Yến Kinh không phải là bị ngươi làm hố chết sao? Ông ta biết Nghiếu Đạo tuyệt đối có lực ảnh hưởng đối với Mông Sơn Minh. Nếu Nghiếu Đạo đã hạ quyết tâm đại khai sát giới, ngựa ở Kinh Thành xem như là phiền phức rồi. Ông vội mở mặt tín ra xem, muốn biết rốt cuộc Nghiếu Đạo là có ý gì. Sau khi xem xong, Cao Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra. Nội dung trong thư cũng không hạ quyết tâm gì phải giết, chỉ là muốn hỏi thăm ý kiến của ông mà thôi. Ông vô thức muốn khuyên dừng tay. Dù sao bên này cũng đã chuẩn bị đàm phán, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, phần lớn người trong Kinh Thành sẽ bị quân Tống chặn lại, bao gồm cả Cao gia. Trong lúc ông đang định trả lời, nhưng rồi đã cảm thấy do dự, đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Còn Phạm Chuyên thì cứ nhìn theo ông. Vẫn là câu nói kia, Người Hữu Đạo chỉ muốn hỏi thăm ý kiến của ông, cũng không phải là bảo ông đứng trên đập trường triều đình để nói chuyện, cũng không có ý để ông bận tâm được mất. Cân nhắc liên tục, Cao Kiến Thành quyết định trả lời theo đúng suy nghĩ của mình, bảo Phạm Chuyên đưa bút mực để ông tự viết thư trả lời. 600.000 tù binh. La Chiếu kinh ngạc hỏi lại. Người vẫn còn trên lưng ngựa tiến vào đại quân. Trước đó gã ta vì tức giận công tâm mà thổ huyết, sau đó được tu sĩ thi pháp điều trị, sức khỏe ngược lại, không có vấn đề gì quá lớn. Tống sứ tiền Liên Thắng gửi tin tức xác nhận bên này có phải đang có 600.000 tù binh nước Tống nắm trong tay quân Yến hay không. Bọn họ tiến đánh Yến Kinh, tất nhiên cũng muốn chú ý đến tình huống nội bộ của Yến Kinh,

La Chiếu đã biểu hiện muốn kháng chỉ bất tuân. Tiền Điên Thắng bị buộc không thể không phối hợp. Huống chi là người đàm phán, hắn ta cũng phải biết rõ tầm quan trọng của vốn liếng đánh bạc này. Cộng thêm việc phải xác minh lại có chuyện 600.000 tù binh hay không. Cũng không thể nước Yến nói cái gì thì phải là cái đó. Chỉ có thể phối hợp với La Chiếu. Tiền Điên Thắng đến phủ đại tư không để gặp mặt Đồng Mạch. Chuyện đàm phán Thường Kiến Hùng đã giao cho Đồng Mạch chủ trì. Sau khi triều đình nước Tống nhận được tin tức nước Yến yêu cầu đàm phán, lúc này mới giật cả mình. Mới biết được còn có chuyện 600.000 tù binh, vội vàng phái tu sĩ đi xác minh, đồng thời gửi tin tức trở lại cho Tiền Điên Thắng, bảo hắn ta trước nghĩ biện pháp ổn định triều đình nước Yến. Núi Quần La. Sau chiến thắng Thủy Công, quân Yến nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, đợt đất khô ráo, tất cả mới chính thức xuất phát. Nhận được tin tức của Mạnh Tuyên từ Yến Kinh, cùng Đâm Sách tiến vào quân trướng, thấy Mông Sơn Minh đang bố trí công việc với triều tướng, liền bước sang một bên chờ đợi. Đợi tất cả xong xuôi, cùng Đâm Sách mới nói rõ ý đồ đến đây, nói triều đình chuẩn bị đem 600.000 tù binh ra làm điều kiện đàm phán, yêu cầu không được đụng đến những tù binh đó. Nghe xong triều tướng đều xôn xao, ai nấy đều tức giận bất bình, kết quả phần lớn người đã bị Mông Sơn Minh đuổi ra ngoài. Đợi người không có phận sự lui hết, Tô Khải vô cùng bất mãn nói: Cung trưởng môn, thế cục bây giờ đang cực kỳ có lợi cho quân ta. Nước Yến cũng đã rách bược, còn cái gì phải sợ nữa chứ? Bây giờ nội bộ phòng thủ nước Tống đang trông rỗng, hẳn là nước Tống phải sợ mới đúng. Để đảm bảo Yến Kinh mà yêu cầu thả 600.000 tinh nhuệ nước Tống ra, có khác gì là nuôi hổ gây họa, nhất định phải thừa thế đánh nước Tống tàn phế mới rực tay. Trương Hổ cũng bất mãn: Quân Tống muốn tấn công thì cứ việc tấn công, quan tâm đến đám Yến Kinh làm cái gì? Chẳng lẽ họ có chân mà không biết chạy hay sao? Khi cần bọn họ ủng hộ thì không thấy đâu, khi giữ chân được cho bọn họ ngược lại còn nhanh hơn với ai khác. Đánh đến chỗ này, huynh đệ của chúng ta cũng chết không ít, vất vả lắm mới xoay chuyển được thế cục. Bây giờ nước Tống đối mặt quân ta chính là để dê đợi làm thịt. Chiến sự là nước Tống gây ra trước, há có thể tùy tiện buông tha? Lại còn đàm phán thả người, phải chuẩn bị rút quân, ta là người đầu tiên không đồng ý. Những người này vốn không cùng một bọn với triều đình, Yến Kinh chết hay sống đối với bọn họ mà nói chẳng đáng quan tâm. Mà bọn họ vì một Yến Kinh mà bỏ mất cơ hội xả giận đã tốt, bọn họ đồng ý mới là chuyện lạ. Sắc mặt Cung Lâm Sách trầm xuống, nhìn thì như là bố bố oán trách, nhưng mà lại làm cho bản thân ông ta cảm nhận được cái gì gọi là kiêu binh hạng tướng. Đám người này dám ở ngay trước mặt ông ta, không để triều đình đang được ba đại phái ủng hộ vào mắt, xét theo một trình độ nào đó, chính là không để ba đại phái vào mắt. Mới đánh thắng mấy trận mà bắt đầu không coi ai ra gì à? Cùng Đâm Sách lạnh lùng vứt lại một câu, ở trong mắt đã đè ép âm thanh bất mãn trong lều trướng. Quân trướng lạnh ngắt như tờ. Tô Khải và Trương Hổ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang Mông Xuân Minh đang ngồi trên xe lăn. Hai người các người lui hết ra đi. Mông Xuân Minh phất tay, Trương Hổ và Tô Khải cùng nhau chắp tay lùi xuống. La Đại An và Lộ Tranh một trái một phải đứng sau xe lăn. Ánh mắt Mông Xuân Minh bắt đầu giằng co với ánh mắt của Cung Đâm Sách. Cuối cùng Cung Đâm Sách là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng: Mông Soái, ta hiểu tâm trạng của mọi người. Mặc dù quyết định của triều đình hơi mang tính cá nhân, nhưng mà cũng đã tốt cho mọi người. Muốn nói xả giận, Mông Soái ra lệnh cắt lỗ tai 600.000 tù binh. Có trả đám người này về, người nào mất đi lỗ tai cũng đều là sự sỉ nhục đối với nước Tống, có thể nói là xả được giận rất nhiều. Đám người Trương Hồ đều là thuộc hạ cũ của ngài, bây giờ cũng vẫn là thuộc hạ của ngài, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngài. Mong Mông Soái giải thích cho bọn họ thông cảm. Mông Sơn Minh vẫn bình tĩnh, gằn từng chữ: Tù binh, ta sẽ không để lại một tên. Hai mắt Cùng Đâm Sách nhau lại: Mông Soái, xin hãy vì đại cục mà suy nghĩ. Nếu tiếp tục đánh xuống, cũng chẳng có lợi cho nước Yến, chỉ lưỡng bại câu thương với nước Tống mà thôi. Đồng thời cũng bất lợi với Nam Châu, có thể đàm phán cũng là chuyện tốt. Mông Sơn Minh nói: Bây giờ vẫn còn chưa đến thời điểm đàm phán. Cung Đâm Sách a một tiếng. Mặc dù không đồng ý, nhưng mà vẫn khách sáo nói. Nguyện nghe theo cao kiến của Mông Soái. Mông Sơn Minh nói. Đàm phán bây giờ sao? Muốn để cho La Chiếu xuất lĩnh 3 triệu quân chủ lực thuận lợi rút về nước Tống sao? Đồng thời thả 600.000 tinh duyệt kia cho nước Tống sao? Cùng trưởng môn có nghĩ đến hậu quả sau này hay không? Lời vừa nói, giống như thức tỉnh được điều gì đó trong lòng Cung Đâm Sách, khiến cho ông ta vô thức cau mày. Mông Sơn Minh tiếp tục nói. Trả lại 600.000 quân tinh nhuệ, lại để cho 3 triệu quân chủ lực thuận lợi rút về. Tổn thất của nước Tống thực ra không lớn, chẳng qua chỉ là bị tổn thất trong tác chiến cục bộ mà thôi. Ta chinh chiến cả đời, đã từng giao thủ với nước Triệu, nước Hàn, nước Tống, biết rõ tầm quan trọng của quốc lực đối với tác chiến như thế nào. Trận chiến này, quốc lực nước Tống vẫn còn, lại còn mạnh hơn Đại Yến rất nhiều. Bất cứ lúc nào cũng có thể dành để chiến một trận. Nếu để cho nước Tống có đầy đủ tinh binh, đứng trên góc độ quân nhân nước Yến mà xem, đây chính là sự uy hiếp to lớn đối với Đại Yến. Và ta không cho phép điều này xảy ra. Cung trưởng một, nước Tống hùng hổ mà đến, kết quả lại đem đám đá đập chân mình. Người cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhất là trong tình huống vẫn còn quốc lực và binh lực, bọn họ sẽ bỏ cuộc sao? Trong mắt của chúng ta, nếu bọn họ đáp ứng điều kiện đàm phán của triều đình mà triệt binh, thì cũng chỉ là tình thế bức bách nhất thời, để vãn hồi thế cục bất lợi mà tạm thời đưa ra quyết định rút lui. Quốc lực và binh lực tổn thất không lớn, vẫn còn mạnh hơn Đại Yến chúng ta rất nhiều. Người cảm thấy bọn họ sẽ nuốt gục tức này sao? Cúi đầu nhận thua với một Đại Yến thực lực kém hơn sao? Một khi để cho bọn họ hoàn thành chiến lược tạm thời rút lui, một lần nữa ổn định bước chân, tất sẽ tấn công nước Yến chúng ta lần nữa. Đây không phải là phỏng đoán nhất thời, mà là tình huống đang bày ra trước mắt của Đại Yến, bị bọn họ giày vò trở nên quá yếu ớt, quá dễ bị bắt nạt, chẳng khác nào đứa bé 3 tuổi. Nước Yến cung cấp lương thảo cho đại quân đã khó, còn không thừa cơ hội này đánh, về sau người còn có thể đánh ai được nữa chứ? Một khi để nước Tống ngóc đầu trở lại, muốn một lần nữa tấn công bờ sông phía đông sẽ rất khó. Chẳng lẽ cung trưởng môn cho rằng chúng ta sẽ có được cơ hội như vậy sao? Không có đâu. Ngay cả việc tổ chức nhân mã cũng đã khó rồi, cơ hội trước mắt sẽ không còn. Đến lúc đó, ai đến chỉ huy đại quân tác chiến cũng đều vô dụng thôi. Không bột đố gột nên hồ, Đại Yến nhất định sẽ diệt vong. Còn nước Hàn, nước Tống rút lui, nước Yến bị giày vò đến tình trạng hư nhược. Nước Tống vừa rút, tiếp theo sẽ đến phiên nước Hàn phát động tấn công với Đại Yến. Sau khi nước Hàn phát động tấn công, cho dù nước Tống không lập tức ra tay, cũng sẽ đợi nước Hàn xua binh tấn công nước Yến trước. Nước Tống đã phải trả một cái giá rất lớn, không có khả năng ngồi nhìn nước Hàn chiếm hết tiện nghi. Nghe xong, Cung Nâm Sách hãi hùng, im lặng một lát rồi hỏi tiếp. Tiếp tục đánh xuống có thể phòng ngừa nước Hàn xuất binh sao? Mông Sơn Minh đáp. Họa thủy đồng dẫn, chủ soái của nước Hàn là Kim Tước. Ta và ông ta đã từng giao thủ qua, biết rõ người này rất giỏi kiên nhẫn, am hiểu nắm giữ thời cơ tấn công tốt nhất. Không nắm chắc là ông ta không dễ dàng ra tay. Đây cũng là nguyên nhân người nước Hàn chậm chạp không động thủ với nước Yến. Thiệu Đăng Vân đánh trận vẫn có một tay, ông ta tọa trấn Bắc Châu, Kim Tước sẽ có sự kiêng kỵ. Ta đoán Kim Tước không đến vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không xung đột chính diện với trọng binh tập kết Bắc Châu. Ông ta đang chờ. Hỏa lực của ông ta tập trung ngoài biên cảnh chính là cơ hội tấn công tốt nhất, có lợi nhất. Nhất định phải trông chừng, không thể để ông ta nhìn chằm chằm Đại Yến được. Phải đem ánh mắt của ông ta chuyển sang nước Tống. Thế cục trước mắt chính là thời cơ rất tốt. La Chiếu tuổi trẻ nóng tính, tham lớn cầu nhanh, đã tạo ra kỳ ngộ trong chiến lược quan trọng của Đại Yến. Đại Yến ta quyết định không thể bỏ lỡ, nhất định phải nắm chặt lấy. Chỉ cần quân ta chặn 3 triệu đại quân của La Chiếu bên bờ sông Đông, không cho quay về, đồng thời đảo loạn nội bộ nước Tống, mắt thấy dễ như trở bàn tay, Kim Tước tất sẽ thua binh nhào về nước Tống. Cung Nâm Sách đã hiểu rõ ý định của Mông Sơn Minh, khẽ gật đầu nhưng lại do dự nói. Trước mắt, nước Yến còn chưa tìm được thực lực với nước Tống. Trước mắt, nước Yến còn chưa tìm được thực lực của nước Tống. Chúng ta trả cái giá lớn như vậy, kết quả lại dâng món ngon cho nước Hàn. Một khi nước Hàn chiếm được nước Tống, chỉ sợ chưa chắc đã lĩnh tình của chúng ta. Nước Hàn phát triển an toàn chính là sự bất lợi đối với Đại Yến. Mông Sơn Minh nói. Cho nên đến lúc đó mới là lúc đàm phán với nước Tống. Còn bây giờ đàm phán là muốn chết. Chỉ khi nào đánh nước Tống tàn phế, để nước Tống nóng lòng tự vệ, không còn đường lui nào khác, khi đó bọn họ mới thực tâm chứng thực kết quả đàm phán. Trên chiến trường đánh không lại người ta, đã không để người ta khuất phục, bây giờ còn trông cậy vào đàm phán, tranh đua miệng lưỡi, bảo người ta phục mình, đúng là không thực tế. Nói đến đây, ông phất tay ra hiệu. La Đại An lập tức quay xe lăn, đẩy ông ta đến trước tấm bản đồ. Cùng Đầm Sách cũng đi theo. Mông Sơn Minh cầm cây gậy nhỏ mà La Đại An đưa đến, chỉ vào tấm bản đồ. Hai nước đều suy yếu. Sau khi hai nước đàm phán thành công, ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương trở thành cô hồn dã quỷ trước đao của nước Hàn rồi đến phiên mình. Khi đó mới có thể nhất trí đối kháng kẻ địch chung. Đàm phán xong, nước Yến và nước Tống đều có cơ hội thở dốc. Song phương bãi binh, binh lực giao chiến có thể tập kết ở phía Bắc. Có thể nói, hai nước đều có thể tập kết binh lực cường đại nhất ở phương Bắc để nhắm vào nước Hàn. Lúc này chỉ có hai nước liên thủ thì mới có thể làm cho nước Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thu phục nước Tống, uy hiếp của nước Yến ở phía Đông sẽ được giải trừ. Còn phía Bắc của nước Yến, sau khi bãi binh nước Tống xong, chúng ta có thể tăng cường nhân mã phòng ngự phía Bắc. Trong tình huống liên thủ với nước Tống, phía Bắc của chúng ta sẽ không còn lo nữa. Phía Nam là biển rộng mênh mông, đầu nhập binh lực trên biển sẽ rất lớn, cho nên khả năng phía Nam xuất hiện nguy hiểm sẽ không cao. Phía Tây, Nam Châu đồng ý quét sạch gió trướng cho Đại Yến. Đạo gia có đủ lực ảnh hưởng đối với Kim Châu nước Triệu. Một khi nước Triệu nổi lên, không cần thông qua triều đình, Nam Châu sẽ chủ động liên thủ Kim Châu cùng nhau ngăn địch. Đây là chiến lược lớn mà lão già tàn phế ta đã định ra cho Đại Yến. Nếu ba đại phái chiếu theo chiến lược này mà chấp hành, tạm thời có thể giải trừ nguy cơ cho Đại Yến. Chỉ cần có thể đạt được mục đích chiến lược, mặc dù có thể yếu hơn, nhưng mà còn hơn là không. Có thể vì Đại Yến tranh thủ cơ hội mà thở dốc, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lại sức, tích trữ quân lực, đợi Đại Yến tạo binh cường, mã trắng, quốc lực hùng hậu. Còn người nào mà dám xâm phạm nữa không? Cùng Đâm Sách nhìn chăm chú tấm bản đồ, trong đầu ngẫm nghĩ lời nói của Mông Sơn Minh, một lát sau mới thở ra một hơi. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người đứng trên góc độ chiến tranh chỉ điểm chiến lược tác chiến hùng vĩ một cách toàn diện cho ông ta như vậy. Trong lòng ông ta mơ hồ có chút rúng động. Rất nhiều chuyện đang trong thế ép buộc, phải ứng đối trở nên có trật tự, suy nghĩ cũng quyết đoán hơn. Sau khi cảm khái, ông ta lại thở dài. Nhưng nếu Bồng Xoáy không tha cho đám tù binh đó, Yến Kinh sợ rằng sẽ rơi vào nguy hiểm. Giọng điệu hùng hổ dọa người trước đó đột nhiên không còn. Mông Sơn Minh nói. Chỉ cần binh phong nước ta trực chỉ nội bộ nước Tống, đối mặt với áp lực khó có thể chịu được, ý đồ La Chiếu tiến đánh Yến Kinh sẽ không kiên trì được bao lâu. Tất sẽ phải rút quân. Không cần quá lâu, khoảng 7-8 ngày là đủ. Kinh thành, thành tường vừa cao vừa rộng, dễ thủ khó công. Nếu 2 triệu nhân mã trong vòng 7-8 ngày không giữ được, ta thực sự không biết kinh thành giữ lại đám phế vật kia còn có thể làm gì chứ. Mất thì cứ để nó mất, dù sao Đại Yến cũng chẳng có cái gì tốt. Cùng Đầm Sách nói. Xem ra Mông Soái vẫn khăng khăng muốn như vậy. Mông Sơn Minh nói. Có thể miễn trừ chức đại tướng Đông Trinh của ta, cũng có thể giết ta rồi thay người đến chỉ huy. Khóe miệng Cùng Đầm Sách mấp máy. Bây giờ ông ta mới thực sự không dám động Mông Sơn Minh. Nhất là sau khi nghe Mông Sơn Minh nói, đồng thời cũng thấy được thái độ của đám người Trương Hồ. Ông ta không nói gì nữa, quay người chuẩn bị liên lạc lại với Mạnh Tuyên. La Đại An đẩy Mông Sơn Minh về vị trí cũ, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lắng nghe thật lâu, trong lòng Lộ Tranh vô cùng rúng động. Lời nói của Mông Sơn Minh có thể giúp cho hắn ta mở mang tầm mắt. Hắn ta không nhịn được, bước đến bên cạnh Mông Sơn Minh, dò hỏi một tiếng. Mông Soái, nếu giết 600.000 tù binh kia, sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho danh dự của ngài. Ta còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Có một mình ta, chỉ cần nước Yến có thể đánh thắng, cần danh dự đó làm gì nữa? Lộ Tranh, ngươi nhớ kỹ, sát phù trong tình huống này, tức là nhắm vào Đức Tông, cũng là nhắm vào chiến lược, chiến thuật của chúng ta mà đưa ra lựa chọn. Đại quân ta tiến vào cảnh nội nước Tống, lương thảo không đủ, lại dùng cho những chuyện vô ích, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với sĩ khí. Về sau cũng không biết sẽ gặp phải khó khăn gì. Nước Yến đã đến trình độ này rồi, không có đường lui. Tướng sĩ nhất định phải hạ quyết tâm, dùng hết toàn lực mới có thể vãn hồi thế cục. Sát phu kết thù, sợ quân Tống trả thù, tướng sĩ đánh vào nước Tống tất không dám hàng, mới có thể liều chết tác chiến. Nhân mã trong nước giao thủ với quân Tống cũng không dám đầu hàng. Sát phu kết thù. Lộ Tranh kinh ngạc nhìn Mông Sơn Minh lần nữa, nội tâm rúng động. Một lần đồ sát 600.000 tù binh nước Tống, sao có thể không kết thù chứ? Chẳng những kết thù mà còn là đại thù, trở thành một mối sỉ nhục khắc cốt ghi tâm cho toàn bộ nước Tống. Nếu nước Tống có cơ hội, làm sao mà không rửa mối hận này được chứ? Thì ra cái này là cố ý. Ngoại trừ chiến lược nói với Cung Lâm Sách trước đó, Mông Sơn Minh còn muốn cắt đứt đường lui các binh sĩ tấn công nước Tống, bức bách các tướng sĩ anh dũng tử chiến. Không ngờ sát phù cũng có thể trở thành một phương thức cổ vũ sĩ khí. Hắn ta hiểu phía sau có quá nhiều nguyên nhân như vậy, khó trách Mông Soái không tiếc mang tiếng xấu, gây áp lực với ba đại phái cũng khăng khăng phải làm như vậy. Đại quân rời khỏi núi Quần Lã, áp giải đám tù binh cùng đi theo. Tù binh phải gánh quân nhu đại quân, có thể giải phóng được sức lực cho nhân mã nước Yên. Nơi đã bị ngâm qua trong nước, mặc dù mặt đất đã khô lại không ít, nhưng mà ven đường vẫn còn đọng rất nhiều bùn, đi lại hơi khó khăn một chút. Tù binh gánh đồ, Mông Sơn Minh không muốn lãng phí lương thực trên người bọn họ, chỉ cấp cho nước, ít nước để hút. Thể lực không tốt, lại phải gánh đồ nặng, tình huống khó khăn là có thể nghĩ. Mà đám tù binh này, người nào cũng bị thương, mất đi một lỗ tai, gương mặt ai nấy đều có vết máu chảy xuống. Mặt đất đầy bùn, khiến tốc độ đại quân tiến đến khá chậm. Đạo gia, Công Tôn Bố gửi tin tới, còn có hầu tử mặt đỏ, tin tức đưa hai bên gần như đồng thời. Trong núi, Quản Phương Nghi lấy ra hai phong thư. Nghiếu đạo xem của Công Tôn Bố trước, cũng không có gì khác, chỉ thông báo đại quân nước Yến ở núi Quần La đã xuất phát. Về phần tin tức Viên Cương truyền tới, là chữ viết chỉ hai người quen thuộc. Nghiếu đạo lập tức biết đây chính là tin tức tuyệt mật. Xem ra Cao Kiến Thành ở Yến Kinh đã có câu trả lời. Tin tức của Cao Kiến Thành đến muộn cũng có thể hiểu. Ngoại trừ việc cần phải giữ bí mật, hắn không thể để cho đám người Quản Phương Nghi biết hắn có liên quan đến Cao Kiến Thành. Tin tức Cao Kiến Thành gửi về chỗ Viên Cương trước, đến chỗ hắn trễ cũng là chuyện bình thường. Người hữu đạo tập trung xem qua ý kiến của Cao Kiến Thành, rất đúng trọng tâm. Trước tiên Cao Kiến Thành nhắc đến chuyện Yến Kinh chuẩn bị đem 600.000 tù binh làm vốn liếng đánh bạc, trước để cho Nghiếu đạo có cái đó mà đếm. Trước để cho Nghiếu đạo có cái mà đo đếm. Về sau Cao Kiến Thành cũng không nói 600.000 tù binh đó có nên giết hay là không, chỉ nói ra ý kiến để Nghiếu đạo có thể tham khảo. Dù sao cũng có đến 600.000 tù binh, giết một đợt 600.000 người thì không nói, nhưng mà ảnh hưởng tới danh dự Mông Sơn Minh là có thể nghĩ. Ít ra, cái danh cuồng sát nhân là chạy không thoát. Không giết,

Lúc đó đối với người coi trọng tình cảm như Mông Sơn Minh khó có thể tiếp nhận được. Mông Sơn Minh muốn dẫn người đi cứu cũng là Nghiếu Đạo phái người cản lại. Chuyện đến bây giờ, ngẫm lại, xét theo một trình độ nào đó, chỉ cần Mông Sơn Minh và thực lực Nam Châu vẫn còn, triều đình sẽ không dám làm gì Thương Triều Tông hết. Xét theo một góc độ khác, Thương Triều Tông ở lại gánh chịu hậu quả là chịu tội. Chuyện giết chết Thi Thăng cũng xem như giảm nhẹ. Nhìn tình huống đại một lần nữa, Người Hữu Đạo là người lý trí và tỉnh táo nhất, kết hợp với tình hình Thương Triều Tông lúc đó, thậm chí có thể nói là lý trí đến đáng sợ. Nếu không có Người Hữu Đạo, hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng được. Lúc trước hô hào muốn xuất binh cứu nước Yến cũng là bọn họ, nhưng mà bình định chướng ngại và đề phòng nguy hiểm khi xuất binh cho bọn họ lại là Nghi Hữu Đạo. Nếu không có Nghi Hữu Đạo đứng đằng sau ra tay, chỉ dựa vào chuyện Thương Triều Tông giết Thi Thăng, hậu quả cũng khó mà tưởng tượng. Làm sao có được cục diện như bây giờ chứ? Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở tập sau. Bởi vì like nên đọc một có hạn một chút. Anh em thấy hôm nay chất lượng thế nào? Bây giờ là 11:35. Mấy anh em có nhắn tin ở trên Facebook của mình nói là có đọc khủng bố không? Thì cũng chưa biết được. Có thể có lẽ là mình nghỉ nhá. Hôm nay đọc liền hai tập liền mà đọc live nên cũng hơi đau họng. Thì hoặc là nếu đọc thì sẽ đọc một tập khủng bố ngắn thôi. Nhưng mà phải nghỉ một lúc đã mọi người nhé. Ok, xin chào mọi người và xin hẹn lại các bạn ở tập 198 vào ngày mai. Đừng quên like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các view bộ truyện nhé. Và đặc biệt sau cái like này thì anh em hãy comment cảm xúc ở dưới. Ngoài cái comment tương tác ở trên trên cái chat trực tiếp này thì anh em hãy để lại comment nhé. Comment ở dưới cái video ấy để cho cái sức sống của kênh nó tốt hơn. Ok, xin chào mọi người. Và hy vọng sẽ có thể tiếp tục like được nhiều vào những buổi sau.